Nhân tổ, chương 540, khởi nguyên của lĩnh vực, góc truyện audio.com. Tôn Kỳ dốc lòng nghiên cứu không gian huyết tinh, nhưng hắn gặp phải ba vấn đề không thể giải quyết được. Thứ nhất, không thời gian, thứ hai, sự vững chắc, thứ ba, nồng độ, thời gian duy trì không gian huyết tinh quá ngắn, phạm vi không gian quá nhỏ. Tôn Kỳ cố gắng lắm, cao nhất chỉ có thể duy trì trăm tức thời gian trong phạm vi trăm bước chân. Nếu hắn thu hẹp không gian càng nhỏ thì thời gian duy trì sẽ lâu hơn và ngược lại. Sự vững chắc, dù rất muốn cải tiến nhưng Tôn Kỳ vẫn không thể vừa mở ra không gian huyết tinh vừa chủ động công kích. Hắn hoàn toàn rơi vào trường hợp của Lực Lộc Hoàng trước đó. Không thể công kích khi mở không gian, do không gian huyết tinh quá yếu ớt, nồng độ, mức độ tinh khiết của không gian huyết tinh không thể đạt tới 10 phần. Tốt nhất Tôn Kỳ làm được là 9 phần 5, còn thua cả 9 phần 8 của Lực Lộc Hoàng. Tôn Kỳ nhận ra không thể nào đạt tới tinh khiết tuyệt đối. Để giải quyết ba vấn đề này hắn chỉ biết tăng lượng dự trữ huyết tinh. Nhưng nếu làm như vậy cũng không giải quyết được vấn đề tận gốc. Chỉ lặp lại trường hợp của Lực Lộc Hoàng. Vì hai nguyên nhân chính, bản thân mỗi sinh vật sống, hắn hay Lực Lộc Hoàng đều có giới hạn không thể vô hạn chứa đựng một loại thuộc tính. Mỗi sinh vật là sự kết hợp của nhiều loại thuộc tính. Như khi hắn bùng nổ huyết thuộc tính, trong huyết thuộc tính sẽ có một phần nhỏ thủy thuộc tính, kim thuộc tính, khí thuộc tính. Nếu hắn loại bỏ các thuộc tính này thì huyết tinh cũng bị sụp đổ. Lực Lộc Hoàng bùng nổ mộc thuộc tính, thì luôn kèm theo một ít thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, phong thuộc tính. Đây là những thuộc tính hắn đã tu luyện. Hắn cần tu luyện những thuộc tính này, vì chỉ có hiểu thì mới mô phỏng được. Nhưng nếu tu luyện thì sẽ khiến mộc thuộc tính không tinh khiết. Đây là một vòng tròn không thể giải quyết, vậy nên không sinh vật nào có thể mở ra không gian đơn thuộc tính tuyệt đối. Dù cho có tu luyện một loại thuộc tính nhưng bản thân mỗi sinh vật đều do nhiều thuộc tính tạo thành. Khi cơ thể trao đổi các thuộc tính với môi trường sẽ khiến cho không gian thuộc tính không thuần khiết. Ví dụ, Lực Lộc Hoàng tạo ra không gian mộc thuộc tính. Nhưng mỗi lần hắn hít thở sẽ thải ra và nhận vào khí thuộc tính, thủy thuộc tính, phong thuộc tính, làm cho không gian mộc thuộc tính bị ô nhiễm. Dù hắn có thể tạo ra không gian mộc thuộc tính tuyệt đối, nhưng cơ thể không thể hô hấp mộc thuộc tính, bộ não, nội tạng, các tế bào sẽ chết vì không có không khí, vậy nên bản chất sinh học khiến cho không ai có thể mở ra không gian thuộc tính tuyệt đối. Đạt tới 9 phần 8 như Lực Lộc Hoàng đã cực kỳ khó được. Tôn Kỳ kết luận bất kỳ sinh vật sống nào cũng không thể đạt đến sự tinh khiết hoàn toàn. Chỉ trừ những thực thể như hỏa hòa, nó được cấu tạo hoàn toàn từ hỏa đạo nên không gian hỏa đạo của nó có thể đạt tới mức tinh khiết hoàn toàn. Oanh, Tôn Kỳ lại một lần bùng nổ huyết tinh, cả hang động tràn ngập mùi máu, còn có từng sợi huyết phụ lượn lờ thoát ra khỏi miệng hang. Chỉ 10 tức sau, không gian huyết tinh đổ vỡ, Tôn Kỳ quỳ sụp tay chống đất, miệng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thế nào, hỏa hỏa hỏi, Tôn Kỳ lắc đầu, vẫn không được, hắn đã liên tục lặp đi lặp lại thử nghiệm, kết quả vẫn là không thể giải quyết ba vấn đề trên. Một chút đầu mối cũng không có, đến lúc này có thể kết luận, không thể dùng phương pháp tăng lượng dự trữ huyết tinh để giải quyết vấn đề. Mặc dù trước đó lý thuyết đã có kết luận này nhưng hắn vẫn phải thực nghiệm lại để chắc chắn. Tôn Kỳ lên thân thể mệt mỏi ngồi lên ghế. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng nói. Đại Thánh, tù binh đã đưa tới. Cho vào đi, Tôn Kỳ ra lệnh. Vâng, bên ngoài đáp, sau đó có tiếng quát mắng. Còn không nhanh chân đi vào. Yêu chủ bọn chúng từ sau trận đánh với vị yêu hoàng kia thì trong hang thường xuyên phát ra những tiếng nổ. Sau mỗi vụ nổ, yêu chủ bọn chúng đều bắt trên trăm tù binh hút máu. Bọn chúng đã sớm thành thói quen, cứ nghe thấy tiếng nổ là bắt trên trăm tù binh đem tới. Bọn chúng suy đoán yêu chủ đang chữa thương, đánh nhau với một yêu hoàng khác không bị thương mới lạ. Bởi vậy chữa thương là chuyện bình thường. Tất nhiên, ngoài mặt bọn chúng tuyên truyền yêu chủ đang tu luyện, sau trận chiến kia, yêu chủ đại thắng, có sở ngộ nên bế quan tu luyện. Tôn Kỳ đã thả ra 3 tên yêu vương, phong làm chỉ huy quân đội, ra lệnh mở rộng lãnh thổ. Tôn Kỳ cần nhiều huyết nhục, rất nhiều, mà cách có được nhiều nhất chính là gây chiến bắt tù binh. Đám thuộc hạ cũng hiểu được điều này, bởi vậy rất tích cực gây chiến. Bọn chúng cũng lười nhiều lời chiêu hàng. Tộc nào không chủ động đầu hàng lập tức tấn công. Bọn chúng biết nếu không có đủ huyết nhục cho Tôn Kỳ, Tôn Kỳ sẽ bắt bọn chúng thay thế. Bởi vậy để bảo vệ mình, bảo vệ tộc mình, chỉ có thể gây chiến bắt tù binh, đẩy cái chết cho tộc khác. Đám tù binh bị đẩy vào trong hang. Tôn Kỳ đưa tay, từng sợi gân máu ngo ngoe cắm vào cổ đám tiểu yêu hút máu. Một thoáng sau, khi đã giết hết đám tù binh, Tôn Kỳ khôi phục lại trạng thái bình thường. Tiếp theo, hắn không thực nghiệm nữa. Hắn cần suy nghĩ, cần tìm ra cách giải quyết. Nhiều ngày tiếp theo, hắn đau khổ suy nghĩ nhưng vẫn không có cách nào khả thi. Thấy hắn tự hành hạ mình như vậy, Hỏa Hỏa không nỡ, nó an ủi, không được thì thôi, cần gì phải cố chấp. Tôn Kỳ biết lòng tốt của Hỏa Hỏa nhưng hắn không buông bỏ được. Hắn lắc đầu, không bỏ được, ta cảm thấy nếu nghiên cứu thành công có thể giúp thực lực ta tăng lên một mảng lớn. Hai Hỏa Hỏa thơ dài, nó biết không thể thuyết phục được Tôn Kỳ, chỉ có thể đưa ra lời khuyên, nếu huyết thuộc tính không được, ngươi có thể thử thuộc tính khác dù sao ngươi cũng tinh thông rất nhiều loại. Ngươi có thể từng cái thử hay đồng loạt thử một lần cho nhanh. Tôn Kỳ lắc đầu, ta mặc dù tinh thông nhiều loại thuộc tính nhưng cũng không khác nhiều so với huyết thuộc tính. Thử từng cái kết quả cũng sẽ như vậy, thử đồng loạt cũng, nói đến đây Tôn Kỳ chợt dừng lại, một tia sáng xoẹt qua đầu, hắn dường như đã bắt được cái gì đó, thử đồng loạt thử nhiều loại, thử cùng lúc kết hợp nhiều thuộc tính thành một không gian vậy chẳng phải sẽ tạo thành không gian đa thuộc tính. Phải. Chính là không gian đa thuộc tính. Không gian huyết tinh của hắn có thủy thuộc tính, kim thuộc tính, khí thuộc tính nếu như đều bị hắn điều khiển vậy chẳng phải sẽ tạo thành không gian tuyệt đối theo trưởng khống của hắn. Không những thế hắn có thể không cần dùng huyết thuộc tính mô phỏng các thuộc tính khác. Không cần dùng huyết mô phỏng nước, mà dùng thủy thuộc tính mô phỏng nước, như vậy chẳng phải càng hoàn hảo, càng khó để nhận ra. Tôn Kỳ chợt nghĩ đến một vấn đề, thiên địa trời đất cũng là một cái không gian đa thuộc tính đi. Thiên địa này rất vững chắc, rất hoàn thiện, là minh chứng không thể chối cãi cho tính khả thi của không gian đa thuộc tính. Tôn Kỳ càng suy nghĩ đầu óc càng rộng mở, đôi mắt hắn tỏa sáng, một thứ ánh sáng trí tuệ. Hỏa Hỏa, cảm ơn ngươi, Tôn Kỳ vui mừng nói. Hỏa Hỏa không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Tôn Kỳ cảm ơn thì nhận thôi. Nó ưỡn ngực, chắp tay sau lưng, tạo dáng một vị trưởng già. Hắn giọng nói, chuyện nhỏ, ngươi có thể hiểu được ý ta coi như có chút thông minh. Không uổng công sức của ta. Tôn Kỳ khóe mắt nhảy lên. Con hàng này tại tự mãn nữa rồi. Thật muốn đánh nó một trận. Thôi được rồi đánh không lại. Không chấp với nó. Hỏa Hỏa không biết mình đã làm gì nhưng nhờ một lời gợi ý vô tâm của nó mà hắn mới có điểm đột phá. Điểm này hắn đúng là phải cảm ơn. Nghĩ đến là làm, Tôn Kỳ bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên là huyết thuộc tính và thủy thuộc tính. Hai loại thuộc tính có nhiều điểm tương đồng mà Tôn Kỳ khá tinh thông. Kết quả, cả hai kết hợp khá tốt, là bước khởi đầu đầy hy vọng. Tôn Kỳ vui mừng bắt đầu với các thuộc tính khác. Qua nhiều lần thử nghiệm hắn có thể 4 thuộc tính khác nhau. Đây là cực hạn tạm thời của hắn. Hắn đã có thể tạo ra không gian đa thuộc tính. Vui, tất nhiên là có nhưng lại hắn khiến suy tư một điều. Lực Lộc Hoàng có từng nghĩ đến, có từng thử nghiệm dùng đa thuộc tính hoàn thiện không gian lãnh địa hươu non. Có thể lắm, Lực Lộc Hoàng tu đến yêu hoàng nên chắc chắn không phải kẻ ngu. Không yêu hoàng nào là kẻ ngu, Lực Lộc Hoàng chìm đắm nhiều năm trong nghiên cứu chủng tính lãnh địa hươu non. Không có lý gì không nghĩ đến việc dùng đa thuộc tính. Vì sao hắn lại không làm, chẳng lẽ nào không làm được, nhưng vì sao Tôn Kỳ làm được mà Lực Lộc Hoàng lại không? có điểm khác biệt gì giữa Tôn Kỳ và Lực Lộc Hoàng mà khiến Lực Lộc Hoàng không thể nào làm được? Chắc chắn không phải ở mặt trí tuệ, thiên phú, vì hắn biết ở hai điểm này hắn không quá đặc biệt. Hắn tự biết bản thân thế nào, không phải vạn thế đệ nhất nhân, hắn chỉ là một người bình thường bị ép đi lên con đường nhân tổ. Khác biệt giữa hắn và Lực Lộc Hoàng ở chỗ nào? Chủng tộc, đúng, chính là chủng tộc, một là nhân tộc, một là Lực Lộc tộc. Đây là điều khác biệt khả dĩ duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Lực Lộc tộc trời sinh đã thiện mộc thuộc tính, tu luyện mộc thuộc tính vô cùng thuận lợi. Phần lớn các chủng tính trong huyết mạch cũng dựa trên mộc thuộc tính. Điểm mạnh thì không cần nói. Điểm yếu chính là khó tu thêm các thuộc tính khác, nhất là các thuộc tính xung khắc với mộc thuộc tính như hỏa, lôi, hủy diệt, điêu tàn, hủ hóa, lãnh địa hươu non dựa trên mộc thuộc tính xây dựng. Nếu Lực Lộc Hoàng thêm vào thủy thuộc tính, là thuộc tính khá tương thích với mộc thuộc tính, cũng sẽ khiến chủng tính ngay lập tức sụp đổ. Muốn dung hợp hai hay nhiều thuộc tính, Lực Lộc Hoàng buộc phải xây dựng lại một chủng tính mới. Xây dựng một chủng tính mới, nói dễ rất dễ, như Tôn Kỳ trong thân phận yêu tộc không lâu đã tạo ra được chủng tính mới. Nói khó cũng rất khó, như lãnh địa hươu non muốn thức tỉnh đã rất khó, tu luyện càng khó, cải tiến tăng thêm mấy loại thuộc tính càng khó không tưởng. Cái này xuất phát từ bản chất chủng tộc, trừ khi Lực Lộc Hoàng cải biến huyết mạch cả tộc, tăng thêm mấy loại thuộc tính thì may ra có cơ hội tăng cấp lãnh địa hươu non. Còn nhân tộc như trang giấy trắng, không có bất kỳ thuộc tính nào, trong huyết mạch trống không. Tôn Kỳ khi phát hiện điều này đã từng trách trời bất công với nhân tộc. Nhưng xem ra thiên địa vẫn rất công bằng, nhân tộc không thiện bất kỳ thuộc tính nào, đồng nghĩa với việc có thể tu luyện tất cả các loại thuộc tính. Đây là điều không tộc nào làm được, chủng tính lãnh địa hươu non dường như được tạo ra cho nhân tộc. Không, lúc này đã không còn đơn thuần là một chủng tính, nhân tộc cũng không tu chủng tính, Tôn Kỳ đã cải biên nó. Đây giống như một loại thuật pháp, Tôn Kỳ gọi nó là lĩnh vực, cách chương.